Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 128, thích còn hơn cả mình nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuân bỗng thấy tim mình giật thót một cái, cảm giác như sắp phải nói lời tạm biệt với công việc này. Tiếp tục nói, một lúc sau, Lâm Tấn Thận lên tiếng. Giang Tuân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải thích. Nói đơn giản thì đây là tình trạng ngài phụ thuộc vào một vật hay một hành vi nào đó. Đột nhiên muốn từ bỏ sẽ gây ra phản ứng tiêu cực. Nếu ngài cần, tôi có thể giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho ngài. Nghiện sao? Lâm Tấn Thận lẩm nhẩm trong đầu. Suy ngẫm về từ này, anh có thể nghiện cái gì chứ? Lâm Tấn Thận xua tay. Không cần, anh ra hiệu cho Giang Tuân quay lại làm việc. Anh cũng không để tâm lắm, cho rằng chỉ là do mất ngủ nên cơ thể phản ứng theo dây chuyền. Cau mày, anh uống cạn ly cà phê đậm đặc rồi tiếp tục giải quyết công việc. Buổi tối, Pháp tự mình kéo chiếc dây dắt mèo ra đặt trước mặt anh. Ý tứ rất rõ ràng, nó muốn ra ngoài. Lâm Tấn Thận nhớ đến lời Lục Nghi dặn trước khi đi công tác. Chăm sóc Pháp thật tốt. Không cho ăn quá nhiều, và nếu có thời gian thì nên đưa nó đi dạo. Đi thôi, Lâm Tấn Thận thay giày, buộc dây dắt mèo rồi đưa Pháp xuống dưới nhà. Pháp hít hà bầu không khí trong lành, hớn hở như thường ngày, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, thậm chí còn chạy một đoạn ngắn, nhưng chân nó ngắn quá. Lâm Tấn Thận chỉ cần đi nhanh một chút là đã theo kịp. Dọc đường đi, Pháp vẫn không tha cho hai chú chó xui xẻo nào dám lại gần nó. Nó quất ra một cú mèo quyền thần tốc, khiến đối phương không kịp né tránh, vội cụp đuôi chạy về núp bên chủ nhân. Đi được một đoạn, anh dừng lại ngồi nghỉ trên băng ghế dài, chỉ chớp mắt không để ý. Pháp lại cắm đầu cắm cổ, gặm cỏ ăn. Lâm Tấn Thận theo bản năng nhấc nó lên, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh. Lục Nghi cũng từng nhấc Pháp lên như vậy, gương mặt ửng đỏ vì cười, ánh mắt sáng rực khi mắng, làm mèo mà mất mặt như vậy, cái đồ ngốc này. Lâm Tấn Thận chợt hiểu ra điều mà Giang Tuân nói lúc sáng thứ anh nghiện chính là Lục Nghi. Ban đầu anh luôn nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là sự lựa chọn hợp lý giữa đôi bên, cân nhắc lợi ích mọi mặt mà thành. Anh thích Lục Nghi, nhưng cụ thể từ khi nào thì anh cũng không biết rõ. Chỉ là thích thì thích thôi, không có gì đáng xấu hổ cả. Là một người chồng thích vợ mình, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng giờ đây, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô sâu hơn cả tưởng tượng. Không chỉ là thích đơn thuần giữa vợ và chồng, mà là Lâm Tấn Thận thích Lục Nghi. Thoạt nghe giống như một trò chơi chữ, nhưng anh biết rõ trái tim mình đang nói điều gì. Nghĩ thông suốt, Lâm Tấn Thận cúi đầu, lấy điện thoại chụp một bức ảnh Pháp đang gặm cỏ rồi gửi cho cô. Vài phút sau, Lục Nghi nhắn lại, sau này cho nó ăn cỏ thay vì ăn hạt vậy. Anh nhấn nút gọi video. Lục Nghi nhanh chóng nhận cuộc gọi. Phông nền phía sau cô không giống khách sạn mà là một căn nhà cũ kỹ mang nét cổ xưa. Quả thật cô không ở khách sạn, lần này cô đến Thượng Hải, ở lại nhà ông bà ngoại. Trong mấy ngày này, cô đều sẽ ở đó. Hai người trò chuyện chưa được bao lâu thì có tiếng gọi cô vọng lại. Lục Nghi nói, bà ngoại gọi em xuống uống canh rồi. Em tắt máy đây. Lâm Tấn Thận đáp, ừ, lúc ngủ nói chuyện sau. Được, Lục Nghi cúp máy, xuống lầu, cô vừa sấy khô tóc xong. Để uống canh nên tiện tay kẹp tóc bằng một chiếc kẹp càng cua. Ông bà ngoại của cô đều đã ngoài 70 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Mỗi buổi sáng họ đều tập thái cực quyền. Cuộc sống còn quy củ hơn đám thanh niên rất nhiều. Cậu và mẹ cô bà Từ đều muốn đón ông bà về sống cùng mình, nhưng họ kiên quyết từ chối, vẫn ở lại căn nhà cũ. Có chị Phương người giúp việc lâu năm chăm sóc, cuộc sống đơn giản và không có gì đáng lo. Hồi còn đi học, mỗi khi nghỉ hè hoặc nghỉ đông, Lục Nghi đều theo mẹ đến Thượng Hải ở với ông bà ngoại một thời gian. Cô và ông bà có tình cảm rất tốt. Lần nào cô đến, bà ngoại cũng cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho cô ăn. Trong lúc uống canh, bà ngoại bỗng mách vội với cô, bảo bối à, ông ngoại con hư lắm đấy. Mắt không còn tốt nữa mà suốt ngày dán vào điện thoại. Không biết đang nói chuyện với ai nữa. Lục Nghi ngạc nhiên, quay sang hỏi, ông ngoại không nhìn bà ngoại, chỉ cười bảo, bà đừng nghe bà ấy nói bậy, tôi còn có thể trò chuyện với ai chứ, nói chuyện với bà mỗi ngày là đủ rồi. Vậy ông ôm điện thoại bấm bấm cái gì suốt ngày, bà ngoại vẫn không tin, quay sang nhờ Lục Nghi kiểm tra giúp, Lục Nghi đành đứng ra giải quyết, ông ngoại cười khẽ. Miệng bảo bà ngoại nhỏ nhen nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Cô cười, cầm lấy điện thoại mở ứng dụng QQ mà trước kia cô đã dạy ông ngoại sử dụng. Tên tài khoản của ông vẫn là tên thật. Trong danh sách bạn bè, ngoài cô và mẹ cô ra, chỉ có một cái tên. Thục Anh. Thục Anh chính là tên của bà ngoại. Lục Nghi mở ra xem. Lịch sử trò chuyện mỗi ngày đều giống nhau. Bà ngoại bị kém thị lực nên ít khi dùng điện thoại. Chủ yếu chỉ nghe và gọi. Bà cũng chẳng biết chơi QQ. Vì vậy, Thục Anh trong đoạn hội thoại này rõ ràng là do ông ngoại tự dùng tài khoản của bà. Gửi tin nhắn để xin lỗi chính mình, hiểu ra tình hình. Lục Nghi bật cười. Ông ngoại khẽ hắng giọng một tiếng. Lục Nghi kìm nén nụ cười. Đưa điện thoại lại cho ông. Nói với bà ngoại, ngoại ơi, bà hiểu nhầm rồi, ông ngoại không hề nhắn tin với ai khác đâu. Bà ngoại hỏi, thật không? Lục Nghi gật đầu chắc nịch. Thật, con có lừa bà bao giờ đâu. Ông ngoại cũng tiếp lời, giờ thì bà có thể trả lại sự trong sạch cho tôi chưa? Bà ngoại không chịu thua, nói, cũng tại ông thôi, ai bảo ông ôm điện thoại suốt ngày làm gì? Lục Nghi cầm thìa sứ trắng, nụ cười ánh lên trong đôi mắt. Ông bà ngoại đã cãi nhau như vậy gần hết đời người rồi. Họ chính là minh chứng cho cô thấy rằng hôn nhân có thể giản dị mà vẫn đầy ắp tình yêu và tiếng cười. Sau khi uống xong bát canh, Lục Nghi nói chúc ngủ ngon rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, cô thấy điện thoại hiển thị tin nhắn từ Lâm Tấn Thận. Em uống xong chưa? Lục Nghi lập tức gọi video cho anh. Chờ một lúc lâu nhưng không thấy anh nhận cuộc gọi. Cô bỗng nảy ra ý nghĩ. Chẳng lẽ anh lại đang thay quần áo? Nghĩ đến cảnh anh vụng về mặc đồ. Cô không nhịn được bật cười. Đợi một lát, video tự động tắt. Gì vậy nhỉ? Lục Nghi đoán anh có lẽ đang bận nên không gọi lại nữa. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, anh đã gọi lại. Cô liền tiện tay bấm nhận cuộc gọi. Cách chương.